1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, xe lửa thị phi nhiều. Lý Ái Quân cuối cùng bất đắc dĩ lại đem radio kéo trở về. Lý Tiểu Muội tới thời điểm xe xích lô đạp hữu khí vô lực. Lần này lúc trở về là cao hứng bừng bừng. Cái này radio cũng không liền tiện nghi nàng nha. Từ khi Trần Thạc đi, trong túc xá đột nhiên thanh tĩnh không ít. Lý Hòa đột nhiên cảm giác được liền cái tán gẫu đối tượng đều tìm không. Cao Ái Quốc cùng Triệu Vĩnh Kỳ chỉ cần cắm đầu quấn tới trong sách. Một câu cũng sẽ không lên tiếng. Ngẫu nhiên vài câu nói chuyện phiếm. Cũng là hỏi một câu đáp một câu. Đưa Trần Thạc đi đêm đó. Trần Thạc ngược lại là uống say. Ôm Lý Hòa không chịu buông tay. A Lạp đời này không gặp được người tốt như vậy chi kỷ huynh đệ. Chờ A Lạp hỗn tốt. Tuyệt sẽ không quên ngươi. Lý Hòa trực phiên bạch ngân. Đời trước ngươi liền chưa con mắt nhìn qua lão tử. Tiễn biệt ngày ấy, chưa có tuyết rơi, nhưng là so tuyết rơi còn lạnh. Lý Hòa trùng điệp cho gấu ôm. Đừng tang nghiêm mặt, chờ ngươi trở về ngày ấy. Ca ca khai đại bôn tiếp ngươi. Trong nhà ở địa chỉ, ta cũng cho ngươi. Không sợ ta rời trường ngươi tìm không thấy người. Ghi nhớ viết thư. Trần Thạc trực tiếp đem khai đại bôn câu nói này không để ý đến. Cho rằng là vọng tưởng. Bất quá vẫn là rất cảm động. Ta sẽ viết thư cho ngươi. Không quản là lớp 1 vẫn là ban 2. Lý Hòa cuối cùng đều lên đi bàn giao vài câu. Chờ cuối cùng từng cái đi lên sân bay xe buýt. Trong lòng mới có điểm như vậy cảm giác khó chịu. Trường học ngày nghỉ thời điểm. Hà Phương tại ngày thứ 3 liền đi. Lý Hòa hỏi Lý Lão Đầu cùng Thọ Sơn. Hai người có hứng thú hay không? Đi làm cái Hoàn Bắc 7 ngày du lịch. Tại năm này rất cô đơn. Hai người cuống quýt khoát khoát tay. Thọ Sơn cuống quýt khoát tay. Không đi trên xe lửa. Ta còn có thể sống lâu 2 năm. Nghĩ đến nhà ga cái kia mãnh liệt dòng người. Thọ Sơn giống như lòng còn sợ hãi. Qua Tết, tiệm cơm cũng là đóng cửa. Rau quả, loại thịt cung ứng khẩn trương. Tiệm cơm rất khó tiếp tục kinh doanh. Lý Lão Đầu nói, Lão Vu Đầu hai vợ chồng. Tăng thêm Phó Hà, còn có chúng ta hai. Có 6 người cùng một chỗ ăn Tết đâu. Chỗ nào cô đơn, Lý Hòa lại đối Lý Ái Quân cho ủng ra khó khăn. Lão Tứ, Lão Ngũ có, Lý Long vợ chồng có. Còn thừa lại một đôi là cho đại tỷ vẫn là cho lão nương. Cái này có chút khó khăn. Lúc đầu để Lý Ái Quân làm thời điểm, đều là tính toán hào hào. Đại tỷ cùng lão nương đều có. Có thể Hà Phương nhìn thấy thời điểm, thích ghê gớm. Lý Hòa nghĩ đến đông bắc cái kia góc, cũng là lạnh vô cùng. Cũng liền cho Hà Phương một đôi. Vì lẽ đó hiện tại liền thiếu đi một đôi. Nếu như cho lão nương, đại tỷ liền sẽ suy nghĩ nhiều. Có phải là gả đi, không coi là người trong nhà. Mặc dù đại tỷ là cái đại khí người, có thể người một nhà đều mặc giày mới. Đem nàng phơi khai, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ không thoải mái. Nếu như cho đại tỷ, lão nương lại sẽ không vui. Lý Hòa hiểu rất rõ Vương Ngọc Lan cái kia tính tình. Ngoài miệng sẽ không nói, nhưng khó mà nói chắc được vừa có lý do, chính là khóc sướt mướt, cho mình treo cái bất hiếu tên tuổi. Cuối cùng không có cách, Lý Hòa lại đến cửa hàng bách hóa tuyển cái giày da màu đen. Tùy tiện mẹ nàng hai tự chọn, về phần Lý Triệu Khôn, Lý Hòa căn bản liền chưa cân nhắc, về nhà trước một đêm, Lý Hòa ngược lại làm sao đều không ngủ yên giấc. Nằm ở trên giường ép chuyển nghiêng trở lại, bực bội phải ngã chén nước, kết quả ấm nước đều là trống không, đồng hồ treo trên tường đúng lúc là không thần 2 điểm. Lý Hòa chuẩn bị đi phòng bếp tìm nước, kết quả vừa mở cửa, cái kia gió lạnh a, theo thu quần ống quần đi lên dội thẳng, để toàn thân không có một điểm nhiệt khí. Lý Hòa chưa quản mọi việc, cắm đầu đâm vào phòng bếp, cầm bầu nước liền muốn theo trong thùng múc nước. Kết quả một giọt cũng chưa múc ra. Lý Hòa đem thùng nhoáng một cái đãng, kết quả phát hiện kết băng. Lý Hòa hung hăng dùng hồ lô đập hai lần, chưa đập ra, cuối cùng quả thực là dùng sắt muôi đâm khai, đánh lấy lạnh run ực một hớp nước về sau, mới cuống quýt trở về phòng chui vào chăn ống. Ngày thứ hai đỉnh lấy mê man đầu rời giường, xem xét thời gian đều 8 giờ. Đối phó Hà phàn nàn nói, ngươi làm sao không được gọi ta rời giường, ta muốn đuổi xe lửa. Phó Hà ủy khuất nói, ta không biết ngươi mấy giờ a, ta đốt thật sớm cơm, ngươi ăn chút đi. Lý Hòa không có rảnh ăn, cầm cái bánh bao trong tay, ôm hành lý vội vàng đi ngồi xe buýt xe. Đi Lý Hòa đại đa số người hành lý không có gì khác biệt. Một cái túi xách da rắn, bên trong căn phòng bên trong lấp không ít thứ. Trên tay còn có đại túi vải buồm, bên trong chứa không ít cửa hàng bách hóa mua đồ vật. Còn có thay giặt quần áo, đến nhà ga mới tính thở dài một hơi. Xe lửa tối nay mình tịnh không có sai xe. Vào trạm thời điểm, Trơn Chu đem đi Lý Tiên theo cửa sổ xe ném vào. Kết quả còn không có kịp phản ứng, liền lại bị người ném đi ra, ném trên mặt đất bị người dẫm đến dẫm đi. Lý Hòa tốt như vậy, tính cách cũng là nhịn không được trên mặt đất giơ chân. Mắng, đồ con rùa ngươi lộ cái đầu, để ra ra nhìn một cái. Lý Hòa tức điên lên, lúc đầu theo tối hôm qua đến bây giờ, khí liền chưa có thứ tự qua, bây giờ còn có gây chuyện, còn đã nói xong thuần phác đâu, kia là không có. Đơn ngu xuẩn có một dòng nước xiết, cháu trai, bên này chen không được, thay cái khẩu, người ở bên trong lớn tiếng về sặc. Lý Hòa xem như thấy rõ người kia diện mạo, đem hành lý nhặt lên, đổi cửa sổ bò lên đi vào, tiện tay đem hành lý thả một đại tỷ bên cạnh. Đại tỷ, giúp ta nhìn xem, Lý Hòa tiền đều tại mình túi chứa đâu, phí sức chen vào biển người. Đi qua mấy cái cửa sổ, một chút liền nhìn thấy vừa rồi ném hắn hành lý người kia. Lý Hòa nhìn người kia cao lớn thô kệch tướng mạo, càng thêm tức giận, đi lên liền vung lên nắm đấm. Cỏ mẹ ngươi, ngươi ngược lại là túm a. Cỏ, đám đông, người kia dọn không ra chỗ trốn, liền đánh lại cơ hội đều không, đành phải dùng cánh tay loạn vung, nện vào bên cạnh mấy người. Người nện vào ta, tiên sư nó, không mọc mắt a. Có người đã sớm nhìn người này không vừa mắt, thừa cơ kéo đi mấy cước. Lý Hòa cuối cùng cũng cho trùng điệp đá một cước, thừa dịp nhân viên bảo vệ không đến, theo không ngừng chui vào biển người, lại chạy về cho qua Lý địa phương. Chờ người kia kịp phản ứng, đã tìm không gặp Lý Hòa bóng người. Lý Hòa xem như hiểu khí, đối giúp đỡ cho mình thấy được Lý đại tỷ nói, tạ ơn a, đại tỷ, ngươi tiểu tử này, ta còn không có đáp ứng giúp ngươi thấy được Lý đâu, ngươi người liền chạy không gặp ảnh. Đại tỷ oán trách nói, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, phía trước là không phải đánh nhau, nghe thấy có người kêu, rối bời, Lý Hòa mua chính là vé đứng, đành phải trong lúc hỗn loạn cố gắng đứng vào vị trí. Tay vịn ghế dựa dựa vào, cười nói, không, chính là có cái kẻ ngu chưa đạp mấy phát, đau ngao ngao gọi, người nói lửa này xe mỗi lần đều là tối nay, liền không có đúng giờ. Đại tỷ lại phàn nàn nói, Lý Hòa trong lòng vui lên, tối nay tốt, nếu không mình nói không chừng liền không đuổi kịp xe lửa. Bên cạnh đột nhiên có người nói, chẳng lẽ bể bánh xe đi. Lại là một trận ồn ào cười to. Lý Hòa mãi mới chờ đến lúc đến biển người an định xuống tới. Mình cũng bày ngay ngắn thân thể, thế nhưng là theo nhân viên tàu đến xét vé, lại là một hồi náo loạn. Trong đó có một vị gầy yếu cô nương, nhìn qua không đến 20 tuổi, bị lui tới ghé qua lữ khách chen lấn ngã trái ngã phải. Lý Hòa tiện tay giúp đỡ một cái tiểu cô nương cánh tay. Không có sao chứ, tiểu cô nương không vui. Lớn tiếng mắng chửi nói. Ngươi người này làm sao sờ loạn a? Đùa nghịch lưu manh a ngươi. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.